Lạc Ly cách không đánh ra một quyền, trong thời khắc quan trọng, vẫn là Nguyên Thủy Thượng Thanh Thiên La Thủ, một kích đánh xuống, bóng dáng thanh xà kia toàn bộ bị tiêu trừ, hóa thành một bóng người. Bóng người này, rõ ràng là hình dạng thiếu niên, toàn thân nổ mạnh, thân thể hắn trên mặt đất liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Lập tức hắn lại lập tức đứng dậy, muốn bỏ trốn. Một lần liều mạng, cả người lại nhảy lên trong không trung, Lạc Ly một bước bước ra, lại đánh ra một quyền. Thiếu niên kia phát ra một tiếng kêu thảm, huyết nhục toàn thân bắn ra, điệt lạc phàm trần. Hắn phủ phục trên mặt đất thê thảm vô cùng, ma khí toàn thân hết sạch nhìn Lạc Ly quát. Ta là Thái Tổ Thiên, Thanh Xà Lang Quân thủ hạ của Lê Hoa lão mẫu tiểu bối, ngươi dám phá hoại chuyện tốt của ta, ngươi cứ chờ xem. Quả nhiên gia hỏa này cũng có cân cước, không phải ma linh gì, Lạc Ly sải bước một cái, đạp lên đầu lâu của hắn, không để hắn nói tiếp. Ma linh kia cảm thấy vô cùng nhục nhã, chỉ khiến cho hắn càng thêm phát cuồng. Ngươi lại có thể dám đạp chân lên ta, ngươi, ta muốn khiến xương cốt ngươi hóa thành cho bụi. Răng rác, Lạc Ly trực tiếp dùng sức giẫm nát đầu lâu của hắn. Sau đó há miệng ra phun, một đạo long tức cuồn cuộn bốn phương. Long tức qua đi, ma linh kia hoàn toàn hóa thành cho bụi, hóa thành bụi phấn, trực tiếp diệt sát. Diệt sát ma linh này, trong minh minh, Lạc Ly như cảm giác được trên 9 tầng trời kia có người đang nhìn về phía mình. Trong minh minh, như có người nói, to gan lắm, dám giết bộc dịch của ta, phá ma luyện phàm trần của ta, đáng chết. Trên 9 tầng trời, mơ hồ có một loại lực lượng kỳ quái rơi xuống người Lạc Ly, như muốn đánh tan khí vận của Lạc Ly, trong minh minh, cắt đứng tu luyện đại đạo của Lạc. Cốc truyện audio.com, Ly, phá hủy vận mệnh của Lạc Ly, cách chương.